Chương 2786 tối cường thăng cấp hệ thống. 300 cân triệu hoán cầu. Lẫm đông sắp tới, bốn chữ này quá quen thuộc, Long Phi có chút buồn bực, Chúc Thiên nói ra, thì hàng năm lẫm đông đến, Tây vực bên trong quỷ quái yêu ma sẽ tập kích Đông Hoàng Thành, Lỗ Sâu, Băng Nguyên, Dạ Cốc hàng năm tập kích. Năm nay ta nghe đạo sư nói lẫm đông sẽ đến sớm hơn một chút, cũng so với năm rồi lâu hơn một chút, mùa đông năm nay hẳn là đặc biệt gian nan. Nạp Lan Vũ nói tiếp, nếu lẫm đông vừa đến, toàn bộ Tây vực sẽ biến thành hắc ám, dài đến mấy tháng không thấy được mặt trời, cũng là vào lúc đó Tây vực chu vi yêu ma quỷ quái sức mạnh sẽ trên diện rộng dâng lên, mỗi một năm lẫm đông đối với Đông Hoàng Thành tới nói đều là một hồi thử thách, mỗi một năm đều phải chết rất nhiều người. Sống sót thực sự là không dễ dàng à. Đây chính là Tây vực, Hồng Mông giới ác liệt nhất địa phương. Nạp Lan Hiệp cũng lẩm bẩm nói, Đàm Đại Pháo không khỏi hỏi, lẽ nào liền không thể được rời đi sao? Không phải có phi toa có thể rời đi sao? Rời đi. Có thể đi đó bên trong. Chỗ khác vừa nghe ngươi là từ Đông Hoàng Thành đi ra tất cả đều dùng ánh mắt khác thường xem ngươi, từng cái coi ngươi là tội phạm như thế, lại nói nơi này là nhà của chúng ta, thứ khác có thể bỏ qua, thế nhưng quê hương nhất định không thể. Chúc Thiên nói rằng rất nhiều người đều muốn quá rời đi, thế nhưng rất nhiều người sau khi rời đi lại về tới đây bởi vì trong lòng không muốn, lại chính là thế giới bên ngoài càng thêm tàn khốc. Hồng Mông giới người đều biết Đông Hoàng Thành đã từng là một khu nhà ngục giam, giam giữ tội ác tày trời tội phạm địa phương. Tuy rằng trải qua vô số năm, nơi này đã sớm không phải ngục giam, nhưng là ở bên ngoài người trong mắt người nơi này liền đại biểu tội ác, chính là tội phạm hậu duệ. Thật giống như Long Phi bọn họ những này từ cấp thấp vị diện tới người như thế, khắp nơi bị người xem thường. Nói đến đây chút Thiên tâm tình mấy người không khỏi có chút hạ trinh cua tui nét, tại bọn họ trong xương, bọn họ rất muốn thay đổi nhưng là quá khó rồi. Tô Tố hơi một tiếng, nói, ê đừng nói những này, để một món đồ đã lên đài. Đàm Đại Pháo cũng lập tức chạy đến trước cửa sổ, hai mắt tránh ra một đạo hết sạch, SMN, cái thứ nhất chính là cửu phẩm cây sồi kiếm, hơn nữa còn là cực phẩm. Này Phục Thị Thương Minh cũng thật là trâu bò à. Đàm Đại Pháo hưng phấn nói, dưới đài đã có người bắt đầu ra giá cũng không phải đặc biệt kịch liệt, dù sao chỉ là một cái cửu phẩm linh kiếm, cũng không thể kích thích đến kim chủ, cuối cùng, lấy 180 vạn Hồng Mông tinh thành giao, kiện món đồ thứ hai. Một tên thỏ nữ lang bưng một cái hộp, mặt mang nụ cười, mềm mại doanh đi tới cái, toàn thân không có một ít sẹo lồi, vóc người dị thường nóng bỏng, để dưới đài không ít nam mảnh nuốt nước miếng một cái, người chủ trì khẽ mỉm cười, nói, kêu kiện món đồ thứ hai, Quỷ Ngưu Vương gốc. Nó là cấp 9 Quỷ Ngưu Vương một sừng, có thể so với hỗn cương cảnh giới đỉnh cao. Quỷ Ngưu Vương gốc nội hàm ngậm Quỷ Ngưu Vương một đòn lực lượng. Giá quy định là 100 vạn, mỗi lần ra giá không thể thiếu với 50 ngàn. Bắt đầu ra giá. Tiếng nói vừa dứt, lập tức có người đưa tay, e 110 vạn. 120 vạn. 128 vạn. Nhìn bên ngoài một vòng đấu giá, Long Phi cũng chỉ có thể nghe một chút bên ngoài ra giá thanh âm, không dám lên đi vào, bởi vì hắn thật sự không tiền, trong túi tiền là một phân tiền đều không có, hơn nữa, coi như là có, mấy trăm ngàn, hơn triệu Hồng Mông tinh cái gì cũng làm không được, này sân buổi đấu giá thấp nhất cũng là 1 triệu cất bước, hắn cũng chỉ có thể nhìn xem trò vui. Tô Tố tựa ở Long Phi trên bả vai, nói, ở ngươi muốn mua cái gì? Ta mua cho ngươi. Chúc Thiên khẽ mỉm cười, nói, ở Long Phi huynh đệ, ngươi đừng khách khí, Tô Tô nhà có tiền vô cùng, nào một tháng tiền tiêu vặt đều là hơn triệu. Nạp Lan Vũ nói, Ê Tô Tô, ngươi không phải muốn mua bí F5 hưu ban tịch sao? Tô Tố cười hì hì nói, Ê bí tịch không có Long Phi ca ca trọng yếu, ta không muốn tu luyện cái gì kiếm pháp bí tịch, ta muốn Long Phi ca ca cấp hành. Long Phi cười khổ một tiếng, nói, Ê ta không có cái gì muốn mua, ta chính là tới xem một chút náo nhiệt. Đàm Đại Pháo nhìn Long Phi, muốn nói, thế nhưng bị Long Phi một cái ánh mắt cho đội lên trở lại khi thứ 7 kiện vật phẩm. Cái thứ này lợi hại. Đây là một khối ngoại vực kim loại, chúng ta Phục Thị Thương Minh luyện khí sư đem nó mệnh danh là Thiên Tuyệt Tinh Cương, mặc kệ là mật độ, vẫn là độ cứng, lại chính là trong cơ thể nó ẩn chứa năng lượng có thể nói đều là vạn người chưa chắc có được một tồn tại, cùng thiên tộc sinh sản thiên viêm tinh cương đồng nhất đẳng cấp. Khối này Thiên Tuyệt Tinh Cương có 300 cân. Đây là cho tới nay mới thôi phát hiện to lớn nhất một khối. Cất bước giới, ngàn vạn. Mỗi lần ra giá không thể thấp hơn 50 vạn. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Tiếng nói vừa dứt, dưới đài hơi yên tĩnh lại, không ít người đều nhìn về luyện khí công hội, Như vậy một khối có thể so với thiên viêm tinh cương kim loại khẳng định trâu bò à, chỉ là luyện khí công hội người không có ra tay, bên trong góc một người đưa tay lên, kề 15 triệu. Một lần tăng giá 5 triệu nhất thời, tất cả mọi người nhìn sang, một tên có người thanh niên trẻ, nam tử ở bề ngoài không có bất kỳ gợn sóng, 15 triệu gọi ra đi, mặt không đỏ, không thở gấp, tự hồ 15 triệu đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào, hey wow. Lập tức liền tăng giá 5 triệu. Vô cùng bạo tay à. Người kia là ai à? Chưa từng thấy à? Ngồi ở Hoàng Kim mời khu, thân phận hẳn là không giản đáp. Không ít người bắt đầu nghị luận, Đàm Đại Pháo cũng là âm thầm tặc lưỡi, nói, nghe dựa vào, người có tiền thật nhiều, còn không ai ra giá liền tăng giá 5 triệu. Long Phi cũng là hơi chấn động một cái, không khỏi đi lên trước, lẩm bẩm nói, thì Hồng Mông giới không phải cực hạn vị diện sao? Làm sao còn có ngoại vực? Này thiên tuyệt tinh cương lại là cái gì à? Đi tới trước cửa sổ, nhìn trên đài một cái cao bằng nửa người, kim loại thiết cầu trên có các loại hoa văn, rảnh, thật giống như là một loại đặc biệt phù văn như thế, kim loại chất liệu rất đặc biệt, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, bất quá, coi như lại đặc biệt, lại chưa từng thấy, Long Phi cũng mua không nổi, bởi vì hắn căn bản không tiền, coi như hắn chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời điểm ánh mắt của hắn đột nhiên căng thẳng, CMN, triệu hoán cầu. Long Phi tâm thần chấn động, kẻ thần kỳ bảo bối bên trong triệu hoán cầu. Ta, Long Phi kinh ngạc ở hơn nữa, Phi thường không nói gì hắn không dám hứa chắc, thế nhưng cái này 300 cân thiết cầu bên ngoài cùng thần kỳ bảo bối bên trong triệu hoán cầu hầu như là giống nhau như đúc, làm sao có thể chứ? Lại không phải hệ thống làm ra đến đồ vật, tại sao có thể có thứ này đây? Lẽ nào cũng là hệ thống? Không thể à? Hồng Mông giới ngoại vực thế giới, lại là cái gì? Chẳng lẽ còn có thần kỳ bảo bối thế giới? Long Phi tâm lập tức trở nên phức tạp, có chút không làm rõ được, hệ 15 triệu một lần. Còn có càng cao hơn thêm chương sao? Người chủ trì đã bắt đầu cầm lấy hòa âm nện cho, Long Phi đầu óc vẫn còn có chút loạn, bất quá. Mặc kệ nó có phải là triệu hoán cầu, trực giác nói cho hắn, đều muốn mua lại đến, ngược lại, hắn nhìn về phía Tô Tố, hệ các ngươi, có tiền cho ta mượn sao? Truyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không não tàn, hãy vào đọc nhanh nào.